Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ, chương 338, Cảng khẩu Phong Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ thức đã dậy như thường lệ thì thấy Trương Húc Đông vẫn chưa thức dậy. Cô ấy thắc mắc không biết màn biểu diễn của Trương Húc Đông trong những ngày đó có phải là giả vờ cho chính mình xem hay không. Hôm nay, cái đuôi của con cáo đã lộ ra, nhưng cô ấy không ngờ rằng Trương Húc Đông mới sáng sớm đã bắt đầu ngủ. Thật ra thì Mẹ Tuyết cũng tốt bụng, vì muốn tiếp tục dạy Trương Húc Đông một số phương pháp luyện khí, xem ra hôm nay không có cơ hội. Trương Húc Đông mới ngủ được 2 tiếng, bị một loạt cuộc điện thoại liên tục đánh thức, ngẫu nhiên chạm vào nút trả lời, còn chưa kịp nói thì giọng nói thiếu kiên nhẫn của Hàn Băng Băng từ phía đối diện truyền đến. "Chủ tịch Trương, ngài đang ở đâu? Có người đang gây rối ở công trường, hãy đến xem đi." Trương Húc Đông nghĩ ngợi, đưa điện thoại lên tai và nói. "Bên kia là ai? Đã gọi cảnh sát chưa?" Nhưng lúc này, anh đang nghĩ, có lẽ không phải từ Hoa Quốc ra mặt, đó chỉ có thể là Trúc Liên Xã và Hoàng Cân Bang, phải không? "Tôi không gọi cảnh sát, tôi lo lắng rằng họ là những người có địa vị trong xã hội. Tôi đoán chúng tôi đã khiến họ tức giận, về sau mọi chuyện lại càng bung bét." Hàn Băng Băng nói, "Tôi đang cố gắng tìm một cách để giải quyết nó, đánh nhau và giết chóc không thể giải quyết được vấn đề cơ bản." "Tôi biết." Trương Húc Đông khẽ gật đầu, Hàn Băng Băng nói cũng không phải không có lý, dù sao đây là lãnh địa của người khác, nếu như tự mình gọi cảnh sát, nhất định sẽ gây thêm phiền phức, chuyện này tương đương với việc ở Ngọc Thành. Nếu ai đó đối xử với các anh em của Long Bang như vậy, thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để đuổi họ ra ngoài, hoặc thậm chí giết họ. "Cô nghĩ cách ổn định bọn họ, tôi tới ngay." Trương Húc Đông cúp điện thoại, vội vàng đi vào mặc quần áo, đi ra ngoài nhìn trong gương. Cũng không kịp tắm rửa. Một giây cũng không thể lãng phí. Chiếc xe mới được đưa vào xưởng sửa chữa, mất 2 ngày mới xuất xưởng. Trương Húc Đông chỉ có thể dừng một chiếc taxi và đi đến cảng khẩu tỉnh Đài. Giao thông cảng mới bắt đầu được xây dựng ở bờ biển, xung quanh là các trung tâm hậu cần, cũng là điểm ra vào, nơi giao nhận của lô hàng đương nhiên có lưu lượng giao thông không hề nhỏ. Một tiếng sau, Trương Húc Đông cuối cùng cũng đến gần cảng. Khu vực xung quanh được che chắn bởi lan can và tường rào, bên trong đã có công nhân, tiếng máy móc lại càng ồn ào hơn. Có một phòng bảo vệ ở cửa, chịu trách nhiệm canh gác những thứ bên trong công trường xây dựng, và có một văn phòng bên cạnh là căn nhà sắt nơi công nhân ngủ. Tất cả đều là công trình tạm bợ, nhìn từ bên ngoài rất gọn gàng như quy tắc của Mạc Ngôn. Ở cửa có 2 nhóm người đang nói chuyện không ngớt. Hàn Băng Băng và 2 người vệ sĩ đang bảo vệ cô bất lực nhìn cuộc cãi vã của bọn họ không ngừng nghỉ. 2 cô gái vệ sĩ đều là người của Thiên Sát, thuộc về Huyết Linh Lung phụ trách. 3 người bọn họ không có tiến lên hòa giải, mà những người kia cũng sẽ không nghe lời bọn họ, không bằng chờ chủ nhân đến. Trương Húc Đông ném 100 đồng tiền xe rồi xuống. Anh cau mày khi nhìn thấy những người đó, mặt của 2 nhóm ở cửa đều đỏ bừng. Trương Húc Đông đã cố gắng nhiều lần để vào nhưng không vào được. Vốn còn ngủ không ngon, anh tức giận quát, "Đều tránh ra cho tôi đi." Giọng nói giống như sấm sét, có khí thế đang tra hỏi. 2 đám người lập tức trở nên yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trương Húc Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Trương Húc Đông như điện, không ngừng quét qua những người này. Hiện trường yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở. Với một cái khịt mũi lạnh lùng, Trương Húc Đông bước tới từ lối mà đám đông đã nhường đường, và hỏi Hàn Băng Băng. "Chuyện gì vậy? Họ chịu trách nhiệm giao xi măng, và bây giờ họ đang tranh cãi rằng nếu chúng tôi không sử dụng xi măng của họ, thì bọn họ sẽ không để chúng ta tiếp tục xây dựng." Hàn Băng Băng nói với giọng điệu tức giận và bất lực. Trương Húc Đông nheo mắt lại, nhìn nhóm người phía sau và nói. "Ai nói không có xi măng thì không thể tiếp tục xây dựng? Đây là Trương chủ tịch của công ty chúng ta, có chuyện gì cứ nói với anh ấy." Hàn Băng Băng từ bên cạnh giới thiệu, hiển nhiên là giọng điệu của cô ấy cũng không khá hơn. "Giám đốc Trương, xin chào, tôi tên là Ngũ Tư Biêu, tôi vốn là người chịu trách nhiệm về xi măng ở đây, nhưng tên này lại đến cướp công việc của tôi, rõ ràng là muốn chết mà." "Anh Trương, anh phải ra mặt cho tôi." Một người đàn ông trung niên hơi mập bước tới, cung kính nói. Trương Húc Đông khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một người đàn ông trung niên gầy gò, hình như là thủ lĩnh của một nhóm khác. "Xin chào, ông Trương, tôi tên là Huống Thiên Hảo, đội trưởng đội cảnh sát hình sự quận này là anh rể của tôi. Tôi vốn là người chịu trách nhiệm giao xi măng, Nhưng Ngũ Tá Biêu lại chen ngang vào, rõ ràng là muốn phá chuyện làm ăn của tôi. Tôi đã nói, nếu như không sử dụng xi măng trong nhà máy của chúng tôi, đừng nghĩ đến việc sử dụng xi măng từ bất cứ đâu. Tôi đang làm mọi việc theo quy tắc, và tôi không có ý định đối mặt anh Trương. Người đàn ông trung niên gầy guộc đứng đắn nói, Trương Húc Đông nhếch khóe miệng lên giễu cợt. Cái gì, anh muốn lấy chức đội trưởng kia dọa tôi? Quy tắc của ngành, đây là nơi tôi kinh doanh, sau này mọi chuyện đều do tôi quyết định. Nếu không phục có thể gọi anh rể đội trưởng gì đó tới, cho dù nhìn thấy tôi, anh ta cũng sẽ đối xử với tôi một cách tôn trọng. Đừng giở trò trước mặt tôi, trừ khi chán sống rồi. Ngũ Tá Biêu trông vui vẻ, trong khi Huống Thiên Hạo có vẻ xấu hổ và sững sờ nói. Trương, Chủ tịch Trương, tôi nghĩ rằng anh đã hiểu lầm tôi, ý tôi là, trên thực tế, tôi. Trương Húc Đông xua tay, cắt ngang lời nói, sau đó nhìn về phía Ngũ Tá Biêu, nói. Mọi người đều ra ngoài kiếm cơm, anh và tôi cũng vậy, nhưng không có quy tắc thì không nên cơm cháo. Anh đoạt việc buôn bán của người ta, đó là anh sai. Ngũ Tá Biêu đỏ mặt cúi đầu, có chút ngượng ngùng, hắn không hiểu lý lẽ, nhưng dự án này quá lớn, hắn căn bản nửa đời cũng không phải lo lắng. Đối mặt với lợi ích như vậy, hắn mới phá bỏ quy củ, cũng phá hủy các điều kiện thị trường để thực hiện công việc này. Vì tôi đã móc tiền túi ra nên tôi sẽ công bằng. Hai người chịu trách nhiệm về khoản này và xi măng cho dự án, phần còn lại sẽ do cả hai sử dụng. Khối lượng giao hàng này cũng vậy. Thế nào, hai người có ý kiến gì không? Trương Húc Đông nói, nếu như các người không muốn làm điều đó, cũng có thể không làm. Hãy cút xéo khỏi chỗ của tôi càng sớm càng tốt, tôi không tin rằng cả tỉnh không tìm được người khác. Nếu dám gây khó khăn, tôi nghĩ các người cũng biết ai đứng sau dự án này. Ngũ Tá Biêu và Huống Thiên Hạo nhìn nhau, cả hai đều có điều gì đó không ổn, mà Trương Húc Đông có quyền trong một dự án lớn như vậy, mà bọn họ đều kinh doanh vì tiền. Sau một hồi suy nghĩ, Ngũ Tá Biêu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Trương, tôi không có ý kiến. Tôi cũng vậy, mọi thứ đều tùy thuộc vào Chủ tịch Trương. Huống Thiên Hạo cũng nói sau đó, Trương Húc Đông gật đầu hài lòng và nói, tôi còn tưởng có người muốn chết, vì vậy tôi mới chạy tới. Mọi người đều làm ăn, chỉ vì giàu có cũng không cần phải chiến đấu đến chết và chỉ hoãn tiến độ dự án của tôi. Được rồi, vậy là gần trưa rồi, tôi sẽ mời mọi người dùng bữa, biến chiến tranh thành tơ lụa. Anh Trương, chúng tôi nên mời anh mới đúng. Cả hai người họ nói nhanh, ai mời ai cũng vậy thôi, không phải chỉ là dùng bữa thôi mà. Trương Húc Đông xua tay nói, được rồi, để người của các anh đi đi, anh cần làm gì thì làm. Nếu như nó sẽ làm chậm tiến độ của tôi thì đừng trách Trương Húc Đông tôi trở mặt không nhận ra ai. Vâng, vâng, anh Trương, anh yên tâm sẽ không có chuyện chậm trễ. Hai người nói xong liền nói với nhân viên của mình. Được rồi, tất cả quay về làm việc đi. Nếu làm ảnh hưởng tới chuyện lớn của Trương Tổng, hãy cẩn thận rằng tôi sẽ trừ tiền lương của các người. Các nhân viên nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm rồi giải tán. Họ đều là người trong ngành này, cũng đã từng gặp qua. Dù sao họ vẫn là bạn của nhau. Nếu cuộc chiến thực sự nổ ra, đôi bên đều sẽ bị tổn thương. Bây giờ sự việc được giải quyết một cách vui vẻ, đó là kết thúc tốt nhất. Có lòng có chặt, Trương Húc Đông giải quyết chuyện như vậy, lại càng thu hút những người này. Đừng nhìn bọn họ chỉ là người lao động, nhưng bọn họ cũng là người có chút quen thuộc địa phương khu vực này, có thể sẽ dùng ở tương lai. Vì vậy Trương Húc Đông đã giải quyết vấn đề này như thế. Trương Húc Đông quay lại nhìn Hàn Băng Băng và nói, cô Hân, cô lo lắng thế nào rồi? Bây giờ chuyện đã giải quyết xong, tôi đi trước. Sau này gọi cho tôi nếu cô có chuyện gì. Hàn Băng Băng gật đầu nói, anh Trương, anh đừng lo, cứ để chuyện ở đây cho tôi. Tôi hứa sẽ hoàn thành dự án này trong thời gian quy định. Trương Húc Đông đang định rời đi, nhưng nghe xong lời của cô, lại dừng lại, nhìn Hàn Băng Băng bất lực nói. Hàn tiểu thư, tôi nghĩ loại chuyện này cần phải linh hoạt, không thể giải quyết bằng ánh mắt của người làm ăn được. Đôi khi dùng chút nhân tình là có thể được giải quyết rất tốt. Hàn Băng Băng sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng cười nói. Vâng, anh Trương, sau khi chọn khách sạn, Trương Húc Đông đưa hai người vào một phòng riêng. Ngũ Tá Biêu và Huống Thiên Hảo trông có vẻ câu nệ, như thể họ đang gặp gỡ các nhà lãnh đạo, họ cảm thấy khó chịu và không biết phải đặt tay ở đâu. Tuy rằng đều là giám đốc xí nghiệp kiêm ông chủ, nhưng so với Trương Húc Đông cũng không là gì, có thể xây dựng công trình lớn như vậy, người như vậy có thể mời bọn họ đi ăn tối, trong lòng có phần hơi lo sợ. Trương Húc Đông thấy hai người cứng ngắc, ném điếu thuốc sang một bên nói. Có thể ngồi cùng nhau thì là bằng hữu, không cần khách sáo, muốn ăn cái gì cũng được. Chủ tịch Trương, anh quyết định đi. Huống Thiên Hạo nói, ngũ tá Bưu cũng gật đầu và nói. Anh Huống và tôi cái gì cũng được, chúng tôi có thể ăn bất cứ thứ gì. Nở nụ cười nhẹ, trong lòng Trương Húc Đông cũng hiểu được mình đã từng gặp phải trường hợp như vậy. Anh kêu người phục vụ một ít món ăn và một chai rượu trắng, nói. Nếu không có đủ thì có thể gọi bổ sung thêm. Đừng xấu hổ, thưa ngài, chỉ có vậy thôi sao? Người phục vụ nhìn thấy Trương Húc Đông gật đầu, liền nói. Ba người đợi một lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hút một điếu thuốc, Trương Húc Đông hỏi. Hai người là người tỉnh Đài chính gốc sao? Không, tôi đến từ thành phố Quảng Châu. Em gái tôi kết hôn với đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Mối quan hệ này dần dà lớn lên một chút. Trương Húc Đông khẽ gật đầu, sau đó nhìn ngũ tá Bưu và hỏi. Còn anh thì sao? Quê gốc của tôi là Cát Lâm, còn ông nội tôi đến tỉnh Đài. Tôi lớn lên ở tỉnh Đài từ nhỏ. Tôi học không tốt và đã bỏ học trước khi tốt nghiệp cấp 2. Sau đó, qua sự giới thiệu của người quen, tôi được nhận vào một chỗ. Dần dần có nhiều hạng mục, cũng có thể ăn nên làm ra. Ngũ tá Bưu trả lời, vậy thì anh đã kinh doanh lĩnh vực này được vài năm rồi phải không? Trương Húc Đông rót trà cho họ và hỏi, ồ, đã gần 9 năm rồi. Huống Thiên Hạo thở dài, ngũ tá Bưu nói, tôi đã ở đó gần 8 năm. Ồ, thời gian cũng không ngắn. Trương Húc Đông khẽ gật đầu nói. Các người làm cùng ngành cũng không dễ dàng gì. Làm giàu không dễ, kiếm tiền ngày nay rất khó. Biết nhiều cách và mối quan hệ thì cũng dễ dàng thực hiện. Nếu hai người gây gổ thì chẳng phải sẽ tiện nghi cho người khác sao? Hơn nữa hiện tại hai người chưa đăng ký xưởng sản xuất. Điều này không tốt cho sự phát triển sau này của anh. Theo tôi, hai anh có thể cùng hợp nhất và thành lập một gia đình với nhau. Các nhà máy quy mô lớn độc quyền về mọi mặt của tỉnh Đài, điều này có lợi cho hai người. Hơn nữa, còn có thể từng bước phát triển kinh doanh sang đại lục. Thấy hai người bọn họ nhìn nhau không nói chuyện, Trương Húc Đông cười nói. Sao lại lo lắng, có gì cứ nói đi, tôi sẽ giúp hai người tham khảo. Cách Trương.